Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3326, Thâu Thiên Hoán Nhật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thế là Chu Hoành Vũ bắt đầu chậm rãi chuyển khởi hành thể. Để cầu không phát, ra nhất tia thanh âm. Dù sao những người kia đều là ma thể tam thập đoạn cường lực nhân vật. Nếu là, bị bọn họ phát hiện, Chu Hoành Vũ khẳng định hài cốt không còn. Chu Hoành Vũ cẩn thận hướng về cửa vào phương hướng tiến lên. Thực sự một, chút thanh âm đều không có phát ra. Chỉ là ngẫu nhiên có bụi cây hơi hơi lay động. Tại dạ phong thổi lất phất. Dưới, cũng rất khó cho người phân biệt ra có phải hay không người vì tạo. Thành lay động, bất quá mặc dù người cảm giác lực không có bén nhạy như vậy. Nhưng là ma thú, cảm giác lực thiên sinh liền muốn cao hơn người rất nhiều. Cự mãng chỉ bằng lấy từng tia cỏ cây động tĩnh, liền phát hiện Chu Hoành Vũ tung tích, bất quá lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cự mãng cũng không có thời gian cố kỵ Chu Hoành Vũ, hơn nữa Chu Hoành Vũ rất rõ ràng cũng không có ác ý. Cho nên cuối cùng cự mãng mặc dù phát hiện Chu Hoành Vũ, nhưng là cũng không có làm ra phản ứng gì. Cự mãng vẫn như cũ nhẹ nhẹ phun lưỡi. Căm thù nhìn chằm chằm cái kia bốn cái ma thể tam thập đoạn nhân vật. Cái kia bốn người một chút cũng không có phát hiện dị thường, vẫn như cũ một mặt phòng bị nhìn về phía cự mãng. Liền dạng này, Chu Hoành Vũ tại đen kịt ban đêm bao phủ phía dưới, theo lấy gió nhẹ, thần không biết quỷ không hay tiềm nhập sơn cốc. Lúc này sơn cốc bên trong cũng là gió nhẹ chậm chậm, bởi vì là ban đêm, Chu Hoành Vũ cũng không thể rất tốt nhìn thấy toàn bộ sơn cốc trong cảnh tượng. Nhưng là có hai nơi ánh sáng, vẫn là để Chu Hoành Vũ có thể rất xa phân biệt. Đi ra, chỗ thứ nhất ánh sáng liền là tế đàn. Cái viên kia ghi lại trung cực truyền thừa ma kỹ truyền thừa hắc cầu phát ra thăm thẳm hắc quang. Mà một chỗ khác, liền là lại tế đàn biên giới vị trí. Nhìn xem chỗ này ánh sáng, Chu Hoành Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy tại tế đàn, có một cái cực đại vô cùng, toàn thân thiêu đốt lên hừng, hực liệt hỏa, siêu cự hình sư tử, chính nằm sấp ở nơi đó đi ngủ. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này hùng sư, ngập một miếng nước bọt, liền đi ngủ đều như vậy có khí thế. Bậc này khí thế, Chu Hoành Vũ là trước đây chưa từng gặp, bất quá nhìn xem cái này hùng sư. Ngoại trừ bắt đầu kinh ngạc, sau đó Chu Hoành Vũ chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, còn có một tia cảm thấy quen thuộc cảm giác. Chu Hoành Vũ cảm giác hắn phảng phất ở nơi đó gặp được cái này hùng sư. Bất quá cho dù Chu Hoành Vũ nghĩ như thế nào liền là muốn không nổi, nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định từ bỏ. Dù sao lúc này thu hoạch trung cực truyền thừa ma kỹ mới là muốn gấp sự tình. Cái khác đều trước tiên có thể thả một chút. Chu Hoành Vũ còn không biết cái này sư tử có thể hay không tập kích hắn, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không dám quấy nhiễu đến cái này sư tử. Chỉ là đang sơn cốc bên trong từ từ hướng phía trước di động, tranh thủ lại không đánh thức sư tử tình huống dưới, thu hoạch được truyền thừa hắc cầu. Bắt đầu thời điểm, tất cả vẫn rất thuận lợi. Chu Hoành Vũ không có phát ra một tia tiếng vang, thận trọng hướng phía trước sờ soạng, sư tử cũng mảy may không có phát giác Chu Hoành Vũ dấu hiệu, chỉ là ghé vào bên rìa tế đàn nằm ngáy o o lấy. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi đến cách tế đàn còn có một nửa lộ trình thời điểm, hùng sư bỗng nhiên khẽ động, đánh ngáp một cái, sau đó duỗi một cái đại đại lưng mỏi. Nhìn thấy sư tử động, Chu Hoành Vũ tâm nháy mắt thót lên tới cổ họng. Chu Hoành Vũ mong đợi sư tử chỉ là duỗi người một cái liền lần nữa thiếp đi. Chỉ bất quá cái này sư tử lại không có như Chu Hoành Vũ mong muốn. Chỉ thấy cái này sư tử duỗi xong lưng mỏi sau đó, cũng không có tiếp tục nằm sắp thiếp đi, mà là đem đầu chuyển hướng Chu Hoành Vũ ẩn núp lùm cây. Sư tử mặc dù nhìn không thấy Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể từ lùm cây khe hở bên trong nhìn thấy sư tử. Lúc này cái này liệt hỏa hùng sư chính ánh mắt đùa cợt nhìn xem Chu Hoành Vũ.